Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, họa cảnh, ta gần nhất tính một què, ta trong mệnh đồ đệ mau tới, đến thời điểm ngươi có được giúp lão đầu chiếu cố. Trung quy người đã già, ngươi giúp chiếu cố, như thế nào cũng coi như ngươi tiểu bối, lão Trương Đầu ngược lại nói. Họa cảnh liễm mày, lão Trương Đầu có một quyển phù thư. Tên liền gọi chữ như gà bới thần chép, đoán chừng là dấu bé ta thiếu truyền kỳ dấu lớn tác giả lười nghĩ tên. Liền theo khẩu lấy một cái, phù này thư ai cũng xem không hiểu học không được, là lão Trương Đầu tổ tiên truyền xuống tới. Sau này gặp Mộc Thư, thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ này bản phù thư, Mộc Thư liền là dựa vào nó trở thành phù nói đại gia. Họa cảnh gật đầu, vậy được, ta còn có việc đi trước. Quay đầu rồi nói sau, lão Trương Đầu nằm hồi trên ghế ngủ. Phất tay đưa đi người, Mộc Thư sau khi tan học chầm chập đi ra ngoài, bị mấy cái tiểu hài tử ngăn lại. Chờ, nhặt đồng nát, ngươi như vậy thích nhặt đồng nát, trong ban trực nhật liền ngươi làm, không thì hôm nay liền không để ngươi đi. Nói xong mấy cái hài tử đem hắn dùng sức đẩy, theo hi hi ha ha chạy ra phòng học, kéo lên môn đừng ở. Ghé vào cửa sổ lớn tiếng nói, ngươi nhanh lên làm trực nhật a, làm xong chúng ta mới thả ngươi đi ra. Mộc Thư thân thể suy nhược, một chút đánh vào bàn giáo viên thượng, phía sau lưng xương sườn rõ ràng truyền đến tiếng đánh, phỏng chừng kia một khối đều thanh. Hắn cúi đầu đứng nửa ngày trời, mới dịch bước chân yên lặng bắt đầu quét tước phòng học. Sau đó đem mọi người ghế dựa té đặt lên bàn, sát hảo bảng đen. Thu thập xong bục giảng, xách xác rời đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chờ bọn họ thả người. Sau một lúc lâu không động tĩnh, nguyên lai là phía ngoài bọn nhỏ chờ lâu, nói cười cười liền về nhà, hoàn toàn quên học sinh trong phòng học. Mộc Thư mím môi, cúi đầu không nhúc nhích, xoạch một giọt nước mắt nện xuống đất, đảo mắt trên mặt đất bị bốc hơi lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt cảm xúc nồng đậm nặng nề, xông lại lôi kéo chốt cửa dùng sức lôi vài cái, nơi cổ họng phát ra giọng buồn buồn, ân, mở cửa, mở cửa, hắn phát ra giọng mũi, miệng một trận nói chuyện, không lớn thanh âm ni nhưng như vậy cảm xúc không đến một phút đồng hồ. Hắn lại yên lặng xuống dưới, lui về phía sau vài bước đứng ở bục giảng bên cạnh. Đối với phòng học môn cúi đầu bất động, cùng đầu gỗ không có phân biệt, trước kia chuyện như vậy thường xuyên có, bất quá lão sư hội tuần tra, hắn chỉ là bị quan trong chốc lát, cũng sẽ bị thả ra ngoài. Thái Dương xuống núi, nên đi đồng học cơ bản đều đi, Mộc Thư còn đợi trong phòng học đứng, họa cảnh tại ngoài cổng trường đợi rất lâu, theo đệ nhất đến cuối cùng một cái, không có Mộc Thư. Nàng mày nhướn lên, lão sư, ngài xem, bọn nhỏ đều đi, nhưng chúng ta ra Mộc Thư không có ở đâu. Ta nghĩ vạn nhất là đứa nhỏ này ham chơi, ta có thể vào tìm xem sao. Nàng tìm đến trực ban lão sư nói, lão sư cùng nàng cùng nhau đi 6 năm cấp khu vực đi. Miệng của trách, có ngươi như vậy làm tỉ, ngay cả oa nhi cái nào ban đều không hiểu được, các ngươi mấy người này nga. Gì đều giao cho trường học, mình cũng không quan tâm oa nhi, lão sư này cùng buổi sáng cái kia so sánh với. Khẩu âm càng nặng một điểm, họa cảnh mỉm cười xin lỗi, chờ nàng tại hôn ám trong hành lang, nhìn thấy trong phòng học Mộc Thư thời điểm, trong phòng học đã muốn rất đen, Mộc Thư không có mở đèn, vẫn đứng ở đó, lúc này cửa sổ đều là bản lề thước, kéo ra ngoài cửa sổ mặt cũng là lan can phong. Là vì để tránh cho hai tử làm ầm ĩ, theo cửa sổ rớt xuống đi, họa cảnh vội vàng chiêu mở cửa thượng treo khóa đầu, đẩy cửa đi vào, Mộc Thư vẫn đợi đến trời cũng sắp tối, hắn phỏng chừng lão sư có lẽ sắp muốn đến, thẳng đến có người tại ngoài cửa sổ nhìn thấy hắn, một chút đẩy cửa vào, kia tiếng kêu gọi đến bên tai, hắn ngẩng đầu nhìn, bên ngoài muốn sáng một điểm. Cọng ánh sáng không thấy rõ nàng lớn lên trông thế nào. Hắn không nói chuyện, trong bóng đêm đôi mắt kia có vẻ phá lệ sáng. Họa Cảnh vào cửa đi đến trước mặt hắn nửa ngồi xổm xuống. Nâng tay sờ sờ hắn lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn. Mộc Thư, cùng tỷ tỷ về nhà đi, trực ban lão sư lúng túng. Vừa mới còn quở trách nhân ra. Lúc này hắn đương nhiên nhìn ra đây là hài tử ở giữa khi dễ người đâu. Theo lý thuyết trường học này muốn có trách nhiệm, bởi vậy ngượng ngùng dâng lên. Hắn là dạy sơ trung bộ thể dục, vừa tới không lâu, lần đầu tiên trực ban. Khô cằn, ngài yên tâm, ta ngày mai đem việc này nói cho hiệu trưởng, nhất định giải quyết. Họa Cảnh lôi kéo Mộc Thư. Chuyện như vậy, chỉ có thể ngăn lại, lại không cách nào trị tận gốc. Nhân tính thân mình ác, chưa bao giờ sẽ tiêu trừ. Vậy thì cảm ơn ngài, nàng không muốn nói thêm cái gì. Cùng trực ban lão sư ầm ĩ không có ý nghĩa. Mang theo Mộc Thư ra giáo môn, Họa Cảnh nhắc tới túi trên tay đưa tới trước mặt hắn. Mở ra xem Semonster, Mộc Thư tiếp nhận, thăm dò nhìn thoáng qua, lại lăng lăng ngẩng đầu nhìn nàng. Ngoặc kép chấm chấm, đồng phục học sinh, đúng vậy. Chúng ta Mộc Thư cũng có đồng phục học sinh, ngày mai mặc vào nó đến trường. Có được hay không? Nàng cười, này thời đại nếu không phải trường học cưỡng chế quy định. Kỳ thật cũng không cưỡng chế đồng phục học sinh, nhưng là bình thường gia trưởng sẽ không keo kiệt cái này. Đều sẽ cho hai tử mua một bộ, Mộc lớn mật là cảm thấy, có thể có xuyên là được, không nghĩ hoa tiền tiêu uổng phí. Mộc Thư gật gật đầu. Tướng tá Phục ôm chặt trong ngực, khóe môi nho nhỏ mím chặt, lộ ra một cái tiểu lúm đồng tiền đến. Họa Cảnh dẫn hắn đi một nhà tiệm giày. Mộc Thư đứng ở cửa bất động, ánh mắt lăng lăng, duy chỉ có ngón chân không được tự nhiên giật giật. Họa Cảnh đem hắn ôm vào môn, đặt ở thử hai trên ghế, cho ta lấy gần như hai thích hợp hắn xuyên hài lại đây. Nhân viên mậu dịch đang tại nghe băng từ, nghe vậy vội vàng đứng lên. Buông xuống quạt hương bồ, lưu loát lấy mấy cái hộp giày lại đây buông xuống. Ai nha ơ, hoa nhi này giày đều lạn thành như vậy. Mộc Thư rụt một cái chân, cúi đầu chơi ngón tay. Họa Cảnh cười cười, ngài có thể đi trước bận rộn ngài. Nàng hạ thấp người cho hắn cởi bỏ giày, đem plastic màng cho hắn mặc vào. Nhất nhất thử hai, cuối cùng mua tam xong phương liền vận động lại thoải mái giày đá bóng. Làm cho hắn mặc vào tân hài. Họa Cảnh trực tiếp đem cặp kia không hợp chân cũ hài ném. Mộc Thư nhìn thùng rác, lại nhìn một chút lôi kéo hắn Họa Cảnh, cúi đầu không nói, lại dẫn hắn đi mua quần áo, cho thêm ba bộ mới dừng lại. Họa Cảnh trong tay bao lớn bao nhỏ, tất cả đều là hắn gì đó. Mộc Thư ngồi ở chờ khu chờ đợi cắt tóc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên cạnh một đống gói to. Kia đều là Họa Cảnh mua cho hắn. Đệ đệ, tới phiên ngươi. Cắt tóc cô nương nhìn hắn cười nói. Tiệm bên trong phóng này thời đại lưu hành khúc, trên tường dán áp phích. Mộc Thư không nhúc nhích, canh chừng gói to ngồi. Họa Cảnh nói, nàng một hồi liền trở về, làm cho hắn đừng có chạy lung tung. Đệ đệ, lúc này liền ngươi một người khách nhân, đừng lo lắng, ta không bắt ngươi gì đó. Cô bé kia lại khuyên. Hắn không để ý tới. Họa Cảnh đẩy cửa tiến vào, cầm trong tay một túi bánh bao. Mộc Thư ánh mắt định tại của nàng khuôn mặt tươi cười thượng. Làm sao? Họa Cảnh cười, cầm lấy nhất cái bao nhi nhét vào hắn trong miệng. Đi trước gội đầu, cắt tóc rất nhanh, cắt xong chúng ta liền có thể ăn bánh bao. Hắn ngoan ngoãn đứng lên qua đi nằm xuống. Lại nghiêng đầu đến xem nàng, mắt đều không chớp. Họa Cảnh ngồi hướng hắn trấn an cười, lung lay bánh bao, tuổi này tiểu hài tử không cần cái gì kiểu tóc, trực tiếp đẩy cái tiểu đầu húi cô đi ra. Họa Cảnh kết xong trướng, đem bánh bao đưa cho hắn ăn, chính mình nhắc tới đống lớn gói to đi ra ngoài. Chúng ta là trước về nhà đem đồ vật buông xuống, lại đi ra ngoài ăn đại tiệc, hay là trước ăn đại tiệc lại về nhà? Nàng cúi đầu hỏi hắn. Mộc Thư theo trong túi ni lông lấy một cái bánh bao, tay nhỏ chậm rãi nâng lên đưa cho nàng, ăn. Họa Cảnh sắc mặt cứng đờ, gian nan giật giật khóe miệng. Mộc Thư ngoan, tỷ tỷ không đói bụng, nàng ăn vào cũng vô pháp tiêu hóa. Bình thường ăn mấy khối sô-cô-la được, như vậy ngũ cốc hoa màu coi như xong. hắn cố chấp giơ tay không buông. Họa cảnh bất đắc dĩ, mở miệng đem bánh bao nuốt dưới, cổ duỗi ra, đông cứng nuốt xuống. Mộc Thư thu tay, cầm lấy một cái chính mình ăn, ăn hai cái gật đầu, không biểu tình nói, ăn ngon. Họa cảnh cười, Mạc Danh cảm thấy hắn như vậy ngược lại so về sau cái gọi là khí phách cuồng vọng khả ái hơn. Mộc Lớn Mật hiện tại ở tại bệnh viện, lại đợi vài ngày hắn liền sẽ buông tay trị liệu xuất viện. Mấy ngày nay Mộc Thư mỗi ngày sẽ đi bệnh viện nhìn hắn. Hắn cho hắn lấy chút tiền làm cho hắn ăn cơm, chỉ tiếc quay đầu liền bị người khác đoạt đi, cho nên Mộc Thư mới vẫn nhặt rác rưởi bán. Họa cảnh nghĩ mấy ngày nay làm cho hắn ở đến nàng nơi đó tính. Nàng còn có thể mang theo hắn thuận đường nhìn Mộc Lớn Mật. Thẳng đến hai người đi đến họa cảnh phòng trọ nhỏ, đi đến địa phương xa lạ, Mộc Thư gặp họa cảnh đem gì đó đặt lên bàn sau. Lúc này mới nhìn nàng nói, ngươi thật là tỷ tỷ của ta sao? Đây chính là thế giới này tệ đoan, nhìn như là một cái thế giới, nhưng là khuyết thiếu rất nhiều hợp lý tính. Tỷ như họa cảnh nói mình là Mộc Thư tỷ tỷ, tất cả mọi người tin, nàng cũng mang theo Mộc Thư đi một ngày. Mộc Thư mới nhớ tới hỏi cái này nói, họa cảnh nhìn hắn mặc quần áo mới đứng ở đó, cắt tóc sau đổi cái trang phục đạo cụ, lập tức người liền không giống nhau. Ân, ta là của ngươi tỷ tỷ, về sau sẽ bảo hộ Mộc Thư, nàng nhẹ giọng nói. Dù cho nàng trước tiên gặp Mộc Thư, nhưng là bởi vì nàng thuận theo trong kịch tình nguyên bản sẽ bảo hộ nam chủ tình huống. Cho nên mãi cho tới bây giờ, đều tường an vô sự. Hai người ở bên ngoài ăn một bữa tốt, Mộc Thư chăm chú nghiêm túc đem thịt mã chỉnh tề đặt ở trong đĩa. Ngươi như thế nào không ăn? Họa cảnh hỏi, Mộc Thư ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lại cúi đầu chiếc đũa hoa cái đĩa. Cho ba ba, họa cảnh một trận, thò đũa lại đây đem hắn mã thịt gắp một khối lớn. Mộc Thư ánh mắt thẳng tắp nhìn thịt, thẳng đến thịt đút tới chính mình bên miệng. Yên tâm đi, đợi lát nữa chúng ta liền đi nhìn hắn. Hắn ngã bệnh, ta cho hắn dẫn hắn có thể ăn. Ngươi bây giờ trước ăn chính mình hảo hay không hảo? Mộc Thư nhìn thịt bò, lè lưỡi liếm liếm tương chấp, ánh mắt có hơi một cong, mở miệng ăn. Họa cảnh toàn bộ hành trình liền uống hai chén canh. Mộc Thư nhìn nàng, ánh mắt chớp chớp, ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Ngươi là tiên nữ. Họa cảnh đem trên đũa thịt dê phóng tới hắn trong bát. Vì cái gì, tiên nữ không ăn gì đó, hắn nói. Thập phần bình tĩnh nhìn nàng, họa cảnh bị hắn chọc tới hứng thú đến. Đúng vậy, ta chính là tiên nữ, đến cứu vớt của ngươi, vậy ngươi có thể cứu ba ba sao? Hắn đột nhiên hỏi, họa cảnh lần đầu tiên nhìn thấy hắn sáng ngời trong suốt ánh mắt. Nàng có chút hối hận cùng hắn mở ra cái này vui đùa. Cứ việc trường tức nói cho nàng biết thế giới này trước mắt trừ nàng đều là không có linh hồn người. Nhưng là nàng vẫn là không thể đem hắn cho rằng một cái tượng gỗ giống nhau tồn tại. Mộc Thư tuy rằng ngu dốt biểu hiện chậm, nhưng hắn rõ ràng chính là người A. Hắn sẽ lo lắng ba ba, mặc dù đối với Phương cũng không tận yêu cầu, cũng sẽ cao hứng có đồng phục học sinh. Sẽ không tự tại không có giày, hắn chỉ là hướng nội một điểm mà thôi. Thật xin lỗi, ta không phải tiên nữ, nàng cũng không có nói ra lời nói dối có thiện ý. Chỉ là thẳng thắn, Mộc Thư nhìn nàng ôn nhu biểu tình, cúi đầu ăn thịt dê, ăn xong mới nhỏ giọng nói. Ta biết, họa cảnh sơ sơ đầu của hắn. Quân tử, hắn thật không có linh hồn sao? Hắn nay xem như một đoàn tinh thần thể. Sống nhờ bản thân hắn lý niệm, kỳ thật thật muốn nói khởi lên, hắn hôm nay mới xem như chân thật nhất thật bộ dáng. Hắn nguyên bản nên có bộ dáng, nếu là tiếp tục như vậy, đợi đến hắn tư tưởng thành thục, tinh thần ổn định lại, qua hết cả đời này, hắn cũng liền tạo thành chính mình linh hồn, nhưng là rất nhanh, rất nhiều lý niệm dũng mãnh tràn vào chung quanh hắn, mọi người ý tưởng đem hắn thay thế được. Hắn sẽ biến thành mặt khác bộ dáng, theo bị tạo ra thành hoàn mỹ nhân vật chính. Quân tử, ngài nói rốt cuộc là biện pháp gì? Không thể ngăn cản hắn bị thay đổi tư tưởng sao? Gây nên thay đổi cũng coi như người thân mình trưởng thành. tại niên hạn chung luôn là sẽ bị đủ loại khác biệt lớn nhỏ sự thay đổi. Đây là người nên có quỹ tích, chỉ bất quá hắn vận mệnh quá mức, đủ loại tạp niệm quá nhiều, thay thế nguyên bản chủ ý nhận thức, vận mệnh thực thân ký, có đôi khi thay đổi từng chút một chính là cả đời. Có đôi khi vô luận như thế nào thay đổi đều sẽ trở lại nguyên điểm. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền theo hắn đi, sau đó từng điểm phá hủy. Trường Tức nói, hết chương.